Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3565. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3565. Một cơn đau nhói từ bên đùi truyền tới nhưng Trần Mộc Châu không quan tâm lắm. Thay vào đó, cô ta cúi đầu chăm chú nhìn ngắm móng tay của mình. Suy nghĩ xem sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ ăn mặc như thế nào để đi gặp Tư Mộ Hàn. Đang suy nghĩ, chợt gương mặt ấm áp hiền hòa của Dương Thừa Húc đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô ta. Trần Mộc Châu sững người tại chỗ, cau mày hồi lâu rồi buông tay xuống, lặng lẽ dựa vào sofa, ánh mắt tràn ngập vẻ hỗn loạn. Cô ta còn chưa định thần lại thì Nguyễn Chi Hạ đã lao xuống lầu, nhanh chóng tiến đến trước mặt cô ta, cắt ngang mọi dòng suy nghĩ. Trần Mộc Châu giật bắn mình, vừa định lùi lại phía sau thì đã bị Nguyễn Chi Hạ đã túm chặt lấy cổ. Nguyễn Chi Hạ nhanh nhẹn lấy móc trong túi ra một con dao găm, áp vào hông của Trần Mộc Châu, ép cô ta đứng lên. Ở dưới lầu có tổng cộng 3 người, không nói đến Trần Mộc Châu, ngay cả hai tên vệ sĩ cũng không nghĩ Nguyễn Chi Hạ có thể thoát thân. Từ trên lầu chạy xuống, thậm chí còn rút dao găm uy hiếp Trần Mộc Châu. Cả đám người bỗng trống bị khống chế, trở nên hoảng loạn. Nguyễn Chi Hạ, giết người là phạm pháp đấy. Trần Mộc Châu nheo mắt, nhanh chóng phản ứng lại. Cô ta cố sức dùng hai tay bóp chặt lấy bàn đang bóp cổ mình, muốn ép Nguyễn Chi Hạ buông ra. Nguyễn Chi Hạ thấy vậy nhưng không nói lời nào, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi không chút do dự dùng con dao găm cứa vào da thịt cô ta. Dòng máu đỏ thẫm lập tức ứa ra khỏi miệng của vết thương, theo bàn tay của Nguyễn Chi Hạ lăn dài xuống, thấm ướt lòng bàn tay trắng nõn của cô. Đưa Lê Quốc Nam ra ngoài, sau đó thả bọn tôi đi. Nếu không thì, Nguyễn Chi Hạ nheo mắt nhìn, lạnh lẽo rút dao găm ra, nhìn chằm chằm động tác của hai tên vệ sĩ, sau đó lại một lần nữa áp sát con dao vào hông của Trần Mộc Châu. Trần Mộc Châu rên rỉ đau đớn, hai chân cô ta loạng choạng không đứng vững. Nếu không bám vào cánh tay của Nguyễn Chi Hạ có lẽ cô ta đã ngã quỵ xuống từ lâu. Cô ta vốn đã bị thương ở chân nên không thể đứng vững được, giờ đây lại bị đâm ở thắt lưng, cô ta đã phải dùng hết sức lực mới có thể miễn cưỡng đứng dậy. Tôi có thể thả cô đi, Nguyễn Chi Hạ, nhưng Lê Quốc Nam và cô chỉ có thể chọn một người được ra khỏi nơi này. Trần Mộc Châu nghiến răng nói, mồ hôi trên trán đã rịn ra. Cô ta vô thức nhắm mắt lại vì đau đớn, nước mắt tuôn rơi, nhanh chóng ướt đẫm gương mặt. Lập tức đưa Lê Quốc Nam ra ngoài gặp tôi ngay. Tính tình của tôi không tốt lắm đâu, nếu còn lâu la nữa thì tôi không thể đảm bảo được lát nữa sẽ không tặng thêm cho cô vài lỗ thủng trên người đâu. Thanh âm lạnh như băng, Nguyễn Chi Hạ ghé sát vào tai Trần Mộc Châu thì thầm. Nhưng mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào hai tên vệ sĩ. Tôi có thể đưa cô đến gặp Lê Quốc Nam, nhưng cô nhất định phải ở lại đây. Sau 3 tháng, người của tôi sẽ đến thả cô đi. Trong vòng 3 tháng này, cô và anh ta chỉ có thể ở trong căn phòng bí mật của tôi. Tất cả kế hoạch của cô ta đều được sắp đặt trong điều kiện Nguyễn Chi Hạ không có mặt ở Hải Phòng. Dù thế nào đi chăng nữa, cho dù phải vứt bỏ cả mạng sống của mình, cô ta cũng tuyệt đối không bao giờ cho phép Nguyễn Chi Hạ quay trở lại Hải Phòng, trở về bên cạnh Tư Mộ Hàn. Này, Trần Mộc Châu, tôi không phải là đang thương lượng với cô. Đưa Lê Quốc Nam ra đây cho tôi. Trong mắt Nguyễn Chi Hạ ánh lên sự tàn nhẫn hiếm có. Cô không chút do dự cứa con dao găm vào người Trần Mộc Châu một lần nữa. Máu tươi nhỏ tí tách xuống sàn nhà, nhanh chóng tạo thành một vũng máu đỏ sậm. Trên sàn nhà trắng toát, màu máu đỏ trông vô cùng chói mắt. Nguyễn Chi Hạ dẫm một chân lên vũng máu, dọa hai tên vệ sĩ sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đưa người ra đây, ngay lập tức, giọng nói lạnh lẽo khiến Trần Mộc Châu sững sờ. Cô ta còn chưa kịp đáp lại thì hai tên vệ sĩ đã đi vào gian phòng trong khúc ngoặt. Không nhìn ra dáng vẻ của một người phụ nữ nữa rồi. Cô uy hiếp tôi thì có tác dụng gì chứ? Bị ép xoay người sang chỗ khác, chân của Trần Mộc Châu đau đến mức đứng không nổi. Cô ta dựa nửa người vào Nguyễn Chi Hạ, căm hận nhìn tên bác sĩ đang từ từ đi xuống lầu. Tên bác sĩ nhún vai cười với Nguyễn Chi Hạ. Đúng là do tôi không chu toàn. Không nhìn ra người phụ nữ của Tư Mộ Hàn lại điên cuồng đến như vậy. Anh ta đứng cách Trần Mộc Châu 1 mét. Nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi. Cách Trương.